Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, Long tộc nhập kiếp. Đông, đột nhiên thiên diêu địa động, Tử Tiêu cung bên ngoài bạo phát kinh thiên đại chiến, Ứng Long đế quân lửa giận kích hủy nửa mảnh bầu trời. Có thể dùng 9 tầng vân tiêu cũng sụp đổ hạ xuống. Huyền Đô lão nhân đưa lưng về phía vô ngân hư không. Hồng hoang bên trong bạo loạn thủy nguyên huyền ba khí bị hắn thu tại lòng bàn tay. Theo sát lấy về phía trước đột nhiên vừa rơi xuống. Hắn không thể đối thế giới chân thật động thủ. Có thể làm ra can thiệp có hạn. Ứng Long đế quân đụng nát hồng hoang cao thiên. Thôn phệ ngàn mây vạn diễn. Nhưng lại khó mà đối Huyền Đô lão nhân tạo thành nửa điểm tổn hại. Chính như cùng hắn đối thế gian can thiệp có hạn, Ứng Long đế quân đối với hắn tổn thương đồng dạng có hạn. Nhưng mà nhằm vào cá thể chỗ phóng thích lực lượng mặc dù khó mà đến. Thế nhưng xung quanh bị tác động đến phạm vi lại là cực kỳ to lớn. Tử Tiêu cung bên trong rất nhiều đại thánh đình chỉ cãi cỏ. Mà liền tại bọn hắn hướng ra phía ngoài chú ý thời điểm. Ứng Long đế quân cùng Huyền Đô lão nhân dĩ nhiên đi xa. Ngươi tên khốn này, thì cái gì yêu pháp? Chạy đi đâu? Ứng Long đế quân nổi giận truy kích. Huyền Đô lão nhân thân hình không ngừng hóa nhập hư không. Ánh mắt của hắn càng phát ra băng lãnh. Mỗi khi trước mắt Long đế phát ra một lần chấn thiên động địa quát tháo sau đó. Trong mắt của hắn, tình cảm liền càng phát ra tiêu diệt một phần. Long tộc, tất nhiên các ngươi không nguyện ý đáp ứng ta thỉnh cầu. Cái kia 500 năm về sau, ngươi Long tộc liền đều vẫn diệt tại hồng hoang đi. Huyền Đô lão nhân đưa tay, cái kia trước đó bị hắn ép ra tam nguyên khí tản vào thiên địa. Trong đó hỗn hợp nhân đạo khí vận, cái gọi là Huyền Đô người. Nhân đạo chi chủ vậy, Thái Thượng Huyền Đô chi pháp cũng là một môn kỳ quái pháp. Chính như cùng thiên đế chi pháp đời đời truyền lại, là kế thừa chi pháp. Huyền Đô chi pháp cũng là cùng loại, nhưng Huyền Đô kế thừa cũng không phải là thực lực kế thừa, mà là khí vận kế thừa. Huyền Đô lão nhân chưa chết. Tắc thì quá khứ vị lai mọi thứ Huyền Đô đoạt được khí vận đều là tại tay hắn. Bởi vì hắn chưa chết, cho nên từ hắn sau đó tất cả Huyền Đô đều có thể từ Huyền Đô lão nhân trong tay cho mượn nhân đạo khí vận dùng một lát. Mà hậu thế tất cả Huyền Đô đều có thể xem là đệ tử của hắn. Diệp Duyên tại Đại Hoang sau đó đầu nhập vào nhị tổ, liền rất ít tái sử dụng Huyền Đô chi pháp. Hoặc là nói, hắn không còn mượn nhờ Huyền Đô lão nhân lực lượng. Mà cái này cũng dẫn đến Huyền Đô lão nhân cùng đương thế thái thượng người nắm giữ trong lúc đó. Sinh ra nghiêm trọng cắt đứt cảm giác, cũng như Thái Ất lời nói, vạn sự vạn vật, một khi xuất hiện vết rách, như thế sụp đổ cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Nhị tổ cho Diệp Duyên lực lượng hiển nhiên càng thêm cường đại cùng khó lường. Nhưng Huyền Đô lão nhân dĩ nhiên là không phục. Chính mình đệ tử trở thành người ngoài chó săn. Chính mình cái này làm sư trưởng lại bị vứt bỏ ở một bên. Từ đó làm cho chính mình qua đời lúc này càng ngày càng xa. Cái này đặt ở bất cứ người nào trên thân đều là không thể nào tiếp thu được. Như lão quân lời nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Diệp Duyên cải biến tâm niệm nguyên nhân căn bản chính là Long tộc. Huyền Đô lão nhân tự nhiên muốn hướng Long tộc đòi hỏi thuyết pháp. Hắn đem cái kia hỗn hợp nhân đạo khí vận tam nguyên khí trả lại cho hồng hoang thiên địa. Mà liền tại lúc này, trong cõi U Minh, thiên đạo luân thường bên trong, có một bộ phận quy tắc đột nhiên bị sửa lại. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ thần tình nghiêm túc. Thiên địa xem chúng sinh là cỏ rác, lại phi nhân thấy, thật là không thiên vị, nhưng tiên thiên đến nay hàng lâm người, chung quy có khí vận làm bạn, cái gọi là được thiên địa trung linh chi xem, Nhưng bây giờ, Long tộc mất quyến, 500 năm về sau, thánh nhân ra, Long tộc nhập kiếp, Long tộc vốn là vào trận sau đó, có thiên kỷ thiên tôn phù hộ, thuộc về thiên tôn dưới trướng tiến nhập hồng hoang cường đại chủng tộc. Lại có Long nữ đoạt được thủy mẫu chi vị, cái này tự nhiên đạt được hồng hoang thiên đạo chiếu cố. Nhưng mà bây giờ, loại này chiếu cố, ngay tại dần dần mất đi. Lão tổ thanh âm cho hậu thế 500 năm kết luận. Ứng Long đế quân như dội gáo nước lạnh vào đầu. Một sát na tỉnh táo lại. Hắn toàn thân lân giáp nổ lên. Cảm giác được trong cõi u minh đã mất đi cái gì. Phảng phất chính mình nơi này cùng thủy mẫu cung liên hệ ngay tại dần dần suy yếu. Thế là sợ hãi nói. Ngươi làm cái gì? 500 năm phía sau thánh nhân xuất thế là thiên địa đại thế. Không thể sửa đổi, cho dù là chư thiên tôn cũng là như thế. Nhưng ta chính là toại cổ nhân đạo chi chủ. Đại đạo đương hưng, tất có tế tự, mà tế tự đồ vật. Ta nhìn liền bắt ngươi Long tộc đến, coi là tốt nhất, hiến tế ngươi Long tộc khí vận, lớn mạnh hồng hoang nhân tộc khí vận, âm dương đụng nhau. Ta bất quá là đem các ngươi Long tộc đẩy lên âm một bên mà thôi. Thiên địa là vòng lớn, chúng sinh cái gì được giải thoát? Ha ha ha ha, Huyền Đô lão nhân phát ra cực kỳ chói tai chế giễu. 500 năm về sau, lão phu tại hư vô bên trong, tĩnh nhìn ngươi Long tộc diệt vong cảnh tượng. Ứng Long đế quân toàn thân phát run, hắn đột nhiên nhớ tới thủy mẫu. Lúc này cũng chỉ có thủy mẫu mới có thể vững chắc loại này chiếu cố. Thế là hắn lập tức ý đồ liên hệ thủy mẫu, nhưng lại không ngờ tới. Ngay tại sau một khắc, thủy mẫu cùng Long đình liên hệ, như kéo tới cực hạn sợi tơ. Vô thanh vô tức, lặng yên đứt gãy, Tử Tiêu cung bên trong thủy mẫu lộ ra ý cười. Kể từ hôm nay, cuối cùng có thể Long du đại hải. Lại không thụ Long đình trói buộc. Ứng Long đế quân sắc mặt nháy mắt trắng bệch hạ xuống. Không có chút huyết sắc nào. Hắn nhìn lên cao thiên. Quyết định thật nhanh. Không do dự. Thẳng đến thiên kỷ cung mà đi. Thiên kỷ thiên tôn sắc mặt rất khó coi. Huyền Đô lão nhân xuất hiện. Lại một lần làm rối loạn chư thiên tôn bố trí. Đồng thời đáng sợ nhất là. Đem Long tộc đẩy hướng tương lai cùng thánh nhân mặt đối lập. Cái này trực tiếp không cần chư thiên tôn làm qua một trận. Mà là trực tiếp từ Long tộc đỉnh kiếp. Nhưng bây giờ, Long tộc toàn tộc chi tính mệnh, khí vận, đều là cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn nguyên bản thu nạp Long tộc, cũng là vì bù đắp chính mình đã từng vi phạm tục danh mà tổn thất lực lượng. Nhưng bây giờ... Tựa hồ thu lưu Long tộc, lại có thể sẽ dẫn đến chính mình suy sụp. Thiên tôn không bao giờ làm loại nguy hiểm này sự tình. Năm đó nghĩ đến Long tộc cũng là huyền cổ thời đại để lại cường đại tộc đàn. Tổng hợp tố chất so với chủng tộc khác cao hơn ra rất rất nhiều. Tứ đại chúng sinh bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật. Mạnh như vậy mạnh liên hợp, có khả năng đạt được sau này lợi ích. Dĩ nhiên là cực đại, nhưng bây giờ, cục diện này có vẻ như xuất hiện biến hóa. Huyền Đô lão nhân thế nào xuất hiện? Thiên kỷ thiên tôn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy phảng phất mặc hắn rời đi. Thế là trong mắt quang mang dâng lên, ở trong chớp mắt chiếu rọi chư thiên ức vạn vạn cát bụi. Phía dưới ngược dòng quá khứ tuế nguyệt, bên trên truy tương lai vô ngân. Huyền Đô lão nhân thân ở hư không, nhưng tương tự cảm thấy cỗ này quang mang cùng nhìn chăm chú. Hậu thế thiên tôn a, hư, tiểu bối, hắn sừng sững bất động, không hề sợ hãi, thiên kỷ thiên tôn thấy hắn quá khứ mọi thứ, biết hắn lai lịch cường đại, nhưng đối với hắn loại này miệt thị thiên tôn hành vi, lại thêm cảm thấy buồn cười cùng nghi hoặc. Thiên kỷ thiên tôn xòe bàn tay ra, đối với phía trước lăng không ấn xuống một cái, Huyền Đô lão nhân quá khứ lập tức liền bắt đầu bóp méo. một mảnh cuồn cuộn màn nước che đậy tuế nguyệt thần hòa, để cho Huyền Đô lão nhân loại kia thân ở hư không, không thể hàng thế trạng thái, trở nên càng rõ ràng hơn. Hắn là dò xét, nhưng cũng đúng là muốn đem hắn phong ấn tại hư vô bên trong. Nhưng chính là lúc này, Huyền Đô lão nhân trước người xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn thần bí nói khí. Thiên Kỳ Thiên Tôn ngón tay vừa mới chạm đến, lập tức liền cảm thấy mình tồn tại phảng phất muốn bị những khí tức này hóa đi. Thần sắc hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão quân, đây là thế gian không đến chi khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ